Ô xin không biết cười. Chương 43, xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, cuộc họp cổ đông của tập đoàn Queen đã đến rất gần. Nó thì luôn bận rộn với hàng loạt những kế hoạch của mình, lúc nào cũng đóng đô trong phòng làm việc không ra ngoài. Tít, tít, chủ tịch, giọng nó nghiêm nghị của Di vang lên bên kia. Nói, nó lạnh lùng nói, đôi tay thon dài vẫn lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Đôi mắt tím cũng lạnh lùng hướng màn hình mà nhìn. Tổ chức Liên minh So gửi thiếp mời đến chủ tịch mời cô tối nay 9:00 tại Goss, lần này cô không đi cũng không được vì. Dì nói, biết, nó lạnh lùng nói rồi tắt máy, bàn tay đang đánh máy cũng nhưng lại, sau đó thân thể cao gầy cũng đứng dậy hướng cửa đi ra. Hai người tới đây, nó lạnh lùng gọi hai chàng trai đeo mặt nạ xanh và tím lại. Bí mật điều tra tất cả những người tham gia vào bữa tiệc tối nay của So đến 7:00 phải mang đến cho tôi xem. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh quay trở lại phòng. Hai chàng trai đeo mặt nạ cũng bước nhanh đi, nhưng trong đó vẫn có một con người lại hướng ánh mắt buồn bã về phía bóng dáng cao gầy lạnh lẽo của nó. Vút chốc cũng đã sắp cận kề 7:00 tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia trở về, khiến nó ngồi trong phòng cũng không cảm thấy thoải mái. Một cảm giác bất an khó tả đang chiếm lấy đầu óc nó. Thời gian cứ thế không hề dừng lại, cứ vậy mà tiếp tục. Một tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, sự kiên nhẫn của nó cũng chỉ có giới hạn. Thân thể lạnh lẽo trong bộ đồ đen ôm trọn lấy thân thể nó, làm lộ ra đường cong quyến rũ. Mái tóc đen vẫn theo phong cách cũ được thả tung bay trong gió. Khuôn mặt đẹp cũng bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu đen. Cứ thế nó bước nhanh lên chiếc Lamborghini đen bóng, phóng nhanh đến buổi party lớn nhất thế giới đêm được tổ chức thường niên 4 năm một lần để các bang. Nhóm xã hội đen lớn trên thế giới tụ họp về, và tất nhiên Devil là bang đảng đứng đầu thế giới xã hội đen. GTTT, rất nhanh nó đã đứng trước quán bar, đôi mắt hướng về phía cánh cửa lớn đóng chặt của quán bar Goss, quán bar lớn nhất London, trụ sở chính của Soto. Chức liên minh đứng đầu TG xã hội đen do liên minh 9 bang lớn trên TG lập nên, và tất nhiên Devil của nó đứng ngoài cuộc. Nói cách khác, liên minh So là nơi các bang nhóm xã hội đen đấu đá lẫn nhau để leo lên. Giờ mươm, sau đó cánh cửa quán ba bị nó một cước đá tung ra, khiến cả trăm người trong ba đều phải quay đầu nhìn lại nó, tựa như Atula trong bóng đêm xung quanh luôn. Có một sự lạnh lẽo toát ra khiến người ta không khỏi rùng mình. Sau đó nó tiến về phía một cái bàn tối trong góc khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi nó bước vào quán chưa được lâu thì tiếp tục có một con người bước vào, vẫn theo phong cách cũ của nó, vung chân đá cánh cửa ba không thương tiếc. Người này mang một khí thế cường bạo lạnh lùng với đôi mắt đen vô hồn bất cần. Nước da trắng sứ được tôn lên trong bộ đồ màu đen cằn khiến người đó nổi bật hơn cả, khiến tất cả phái nữ trong ba đều phải thổn thức vì người đó, dán mắt vào từng bước đi lạnh lùng của người đó. Còn nó trong bóng tối mờ mịt nhìn ra phía trước, bất chợt lại giật mình nhìn con người vừa mới bước vào đó, đôi mắt tím lạnh lùng khẽ chớp động. Không ngừng trái tim nhỏ bé nhưng lại lạnh như băng của nó cũng khẽ sống lại, đập liên hồi nhìn con người đó, con người nó từng coi là tất cả. Con người nó từng dựa vào mỗi khi buồn ngủ. Con người từng làm hề ở trong khu vui chơi để cho nó cười, và cũng là con người từng phủ phàn đánh nó bỏ mặc sự sống chết của nó. Và người đó không ai khác chính là hắn, là Dương Hàn Thiên Phong, cậu chủ đáng kính của nó. Hắn lạnh lùng bước qua chỗ nó đang ngồi rất từ từ nhưng lại dứt khoát lạnh lùng, khiến nó cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng không biết tại sao nó lại cảm thấy như vậy. Nó chỉ biết là mình rất đau, rất đau. Nhưng khi hắn đi tới trước mặt nó thì bỗng dưng dừng lại, đúng hơn là có một ai đó giữ tay hắn lại. Khiến cả hắn và nó đều rất nhanh quay đầu nhìn lại người kia. Một con người có mái tóc màu nâu đen. Đôi mắt cà phê buồn bã và cả dáng hình cao gầy quen thuộc hiện lên trước mặt nó và hắn, người con người ấy không còn là con người luôn cười đùa của trước đây mà là một con người khác, là một con người trầm mặc với sự buồn bã luôn hiện trên khuôn mặt cậu nhóc ngây thơ của trước đây. Trần bảo Duy. Duy, mày đi đâu mấy tháng trời cũng không thèm liên lạc với tao vậy? Hắn khếch môi nói, sau đó nhẹ nhàng ôm Duy, nhưng cậu lại lạnh lùng đẩy hắn ra. Tao đi đâu không cần mày quan tâm. Duy lạnh giọng nói, sau đó bước đi trước, hắn cũng khẽ cau mày khó hiểu đi theo sau Duy. Thú thật mà nói, nếu lần này không phải vì cậu là phó bang Evil thì cậu thật sự cũng không muốn đến, anh không muốn gặp hắn. Còn nó ngồi trong màng đêm nhìn hai con người trước miệng mà khóe môi lại khếch lên lạnh lùng bước ra khỏi bóng đêm. Thật sự nó đã muốn đi, muốn rời xa những con người ấy, nhưng tại sao số phận luôn trêu đùa nó, tại sao luôn phải bắt nó phải dính dáng với mấy con người đó, nó thật sự không hiểu. Như khi nó muốn bước đi ra khỏi nơi này thì lại nghe thấy một vài câu nói không mấy tử tế về mình. Devil thật ra là cái thá gì đâu chứ, luôn tỏ ra kiêu căn hách dịch coi khinh tổ chức của chúng, ra hai lần mời đều không đến. Tên một nói, hừ, nói trắng ra Devil chỉ là con rùa rụt đầu luôn dựa dẫm vào sự hậu thuẫn của tập đoàn Black Roses chứ Devil có là chứ đách gì đâu chứ. Tên hai tiếp lời, đừng có nói bừa, nếu để người của Devil nghe được thì sẽ nguy to. Tên ba nói, sợ cái thá gì chứ, ta có nó thì Devil cũng làm sao mà biết được, người của Devil ở đây không có đến một người. Tên bốn nói, nhưng khi bọn họ vừa dứt lời ngay lập tức đã cảm nhận được sống lưng của mình lạnh toát mồ hôi. Mà không chỉ có mấy tên đó mà còn có những người xung quanh đều cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề nên đều quay đầu nhìn lại, rồi rất nhanh đều trợ cháo mắt nhìn con người phía sau lưng mình, một con người cả thân thể lạnh lùng đến đáng sợ đang bước tới trước mặt mấy tên lắm lời lúc này. Bàn tay thon dày cứ như thần chết lướt qua cổ của bốn tên kia rất nhanh, cả bốn người đều nằm bất động dưới nền đất, còn những người xung quanh thì đều khiếp sợ nhìn nó, sau lại tự động tránh sang hai bên dẹp đường cho nó đi, vì bọn họ đều không muốn giống như bọn kia chết không biết lý do. Ngươi, sao lại giết người của ta? Một tên to cao mặt mày đáng sợ chặn đường nó quát, còn nó thì không nói gì chỉ hừ lạnh đẩy người kia ra làm hắn ta ngã nhào xuống đất trợn tròn mắt. Nhìn nó đang định nói gì đó thì lại bị một cái gì đó nó phóng ra chặn họng hắn ta lại. Nhưng sau khi hắn rút cái đó ra thì càn toát mồ hôi nhìn nó. Devil. Tất cả mọi người trong ba khi nhìn thấy cái vật hình chữ nhật màu vàng có hình một bông hoa hồng đen và một chữ D màu đỏ. Tấm lệnh của Devil chỉ có bang chủ mới được sở hữu. Bọn họ bất giác đều rùng mình vì Devil người chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới đêm, bang chủ Devil là nó trong lần đầu xuất hiện đã lãnh khốc đáng sợ như vậy. Tất cả đều hướng nó nhìn và cả hắn và Duy cũng không ngoại lệ. Cả hai đều cảm thấy nó rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu và khi nào, nhưng hình như đối với hai người đây đều là lần đầu được thấy Devil. Nó thì rất nhanh đã tiến đến chiếc ghế dành cho bang chủ, nhưng vừa mới tiến đến nhưng kịp ngồi xuống thân thể đã rất linh hoạt tung bay né một ám khí đứng trên chiếc bàn lớn, đôi mắt tím lạnh lùng càn thêm vài tia thâm độc, khếch môi hừ lạnh nói. Đây là món của gặp mặt so dành cho ta sao? Được, nếu đã liên thủ muốn giết ta thì đừng trách sao Devil ta ác. Nó lạnh lùng nói trong màng đêm, mái tóc đen dài tung bay nhìn bọn người trong bóng đêm đang từ từ tiến đến phía mình, ít nhất cũng có khoảng mấy trăm người. Thân thể linh hoạt trong màng đêm tựa như Atula đòi mạng tung bay tiến về phía hàng người đang tiến về phía mình, từ đòn nhanh gọi chuẩn xác thay phiên nhau. Tung ra bóng hình nó thoát ẩn thoát hiện như luồng gió khiến người khác không thể nào xác định được phương hướng. Còn hắn và Duy đứng trên lầu 2 thì thon thả nhìn xuống phía bãi chiến trường phía dưới mà kinh hồn không ngừng nhìn những con người cứ thay phiên nhau ngã xuống trong biển máu. Bất giác khóe môi hắn khếch lên, bước nhanh đi thì bị Duy ngăn lại. Mày muốn là gì? Duy cau mày hỏi hắn. Giúp cô ta. Hắn khếch môi lạnh lùng nói, sau đó cả thân hình bê di nhanh từ lầu 2 xuống phía dưới nơi đang diễn ra trận đánh của nó và người của So. Duy sau đó cũng đi theo sau hắn xông vào gióng người đánh đấm. Nhưng nó khi nhìn thấy hai người hắn và Duy ra tay giúp mình thì đôi mày lại cau lại, thật sự thì nó không muốn chịu bất kỳ ân huệ nào của bọn họ nữa. Nó thật sự không muốn dính líu với họ. Đúng lúc nó mất tập trung nhìn về phía hắn và Duy thì từ xa có 5 tên đang dùng dao tiến nhanh về phía nó cách khoảng chừng 4 bước, nhưng bỗng có mộ y con. Người từ trong bóng đêm phóng nhanh tới, thân thể cao lớn đá mạnh lũ tay chân ngán đường ra, miệng thì thét lớn. Gen, gen, gen, cẩn thận phía sau. Tiếng thét lớn đó như kéo nó về thự tại, quay đầu nhìn lại phía sau nhưng lại bỗng đứng hình, đôi mắt tím trong veo khẽ chớp động nhìn về phía con. Người đang chạy đến đó nước mắt cứ như mưa chảy ra ướt khuôn mặt nó. Nó đứng như vậy mặt tiếng thét của người đó, và rồi một con dao đâm về phía thân thể nó nhưng nó lại không tránh và cứng thế, con dao găm sâu vào trong. Bụng nó, nhìn thấy thế cả hắn. Duy và người kia đều kinh ngạc nhìn nó, chân ai cũng bước nhanh nuốn chạy lại đỡ nó, nhưng hắn và Duy chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khi bên cạnh nó đã có người kia đỡ lấy. Bất giác trái tim hai người lại cảm thấy nhói lên từng cơn, nhìn nó trong vòng tay người kia. Còn nó thì vẫn như thế nhìn con người trước mặt mình, bàn tay run rẩy đưa lên xoa khuôn mặt người kia, nước mắt vẫn cứ rơi. Sun, Sun, là ai? Là anh thật rồi. Sun, nó nhẹ nhàng nói, còn người kia thì bắt lấy bàn tay nó, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có một vết sẹo trên má. Phải, anh Sun đây, anh Sun của em đây. Gen ngốc, sao em cứ làm anh lo thế hả? Gen của anh, phải, người con trai đó không ai khác chính là Sun, là người mà nó luôn mong. Anh còn sống trên cuộc đời này, nó đó là điều nó mong đợi nhất. Sun của nó còn sống, mặt trời của nó còn sống. Sun, anh còn chần chờ gì nữa, mau đưa chủ tịch đi đi. Di và Uy từ xa chạy đến nói, tay chân cũng linh hoạt đánh đấm, còn Sun thì cũng rất nhanh lâu đi nước mắt, bế nó chạy nhanh đi. Từ xa cả hắn và Duy đều đứng mình nhìn bóng dáng hai người kia khuất xa dầm, trái tim lại nhói lên từng cơn. Còn đứng nhơ ra đó làm gì? Mau đến giúp tôi một tay. Nhưng bỗng có một giọng nói vội vàng nóng nảy xen chút khó chịu vang lên khiến cả hắn và Duy đều giật mình quay đầu lại. Kiên, cả hai đồng thanh nói, nhìn con người đứng cánh mình không xa, tay chân đang đánh đá liên hồi, cả thân hình đã nhuộm một màu máu. Mái tóc màu bạc xh kim cũng đã ướt đẫm mồ hôi, và người đó không ai khác chính là Kiên. Đợi tao chết thì bọn mày mới ra tay à? Kiên nóng nảy quát, còn hắn và Duy thì cũng rất nhanh tiến về phía Kiên giúp cậu một tay cùng với Uy. Di và khoản 30 cận vệ chuyên nghiệp của Devil càn quét lũ chó má chơi xấu xo. Chưa đầy 60 phút nơi này đã biến thành bãi chiến trường, toàn những người chết bị thương nằm lăn lóc dưới đất khiến Ghost trở thành một nơi hoang tàn. Toàn mùi máu tanh, đây chính là kết của bởi việc làm ngu ngốc của bọn liên minh So dám chơi xấu ám hại nó. Cách chương.